Lục Viên bị hắn hôn đến mức tim đập bình bịch, cúi đầu che đi khuôn mặt ửng đỏ, lẩm bẩm: "Hoài Chi, ngày mai ta phải dậy sớm đi bán hàng đó vậy nên ừ, ta biết." Tô Hoài đáp lời, ôm Lục Viên nằm xuống. "Khụ khụ, đừng ôm ta chặt thế, ta không thở nổi ư? Hoài Chi, ngươi đừng có sờ tới sờ lui a này, chẳng phải ngươi nói ngươi biết rồi thay? Ê, đừng có sờ ngươi Tô Hoài, con bà nhà ngươi." Ôm chặt lấy người không an phận trong lòng, Tô Hoài nhịn cười: "Ta biết sáng mai ngươi phải dậy sớm nên tiết chế một chút mà. Ngươi cơ mà, nếu ngươi cứ không phối hợp thế này, ta cũng không dám bảo chứng đâu nhá." "Tô Hoài, ngươi là đồ vô lại." Hôm sau, Lục Viên dậy ngay từ sáng sớm chuẩn bị đồ nghề. Khi y mới tỉnh dậy, Tô Hoài hãy còn ngủ. Rất hiếm có cơ hội thấy mặt Tô Hoài ngủ thế này. Lục Viên chăm chú nhìn một lúc, giác như khuôn mặt ngủ say của Tô Hoài thật giống như những đám mây đa hình đa dạng bị giấu kín trong màn đêm thăm thẳm kia. Vừa an tĩnh lại vừa không thể thấu triệt, nhưng vẫn đủ để biết hắn vẫn luôn ở đó, không rời cũng chẳng tiêu tan, sờ không tới, thấy không rõ, nhưng đủ an tâm. "Hoài Chi, ta đi đây." Thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ kia thiệt khả ái, Lục Viên giơ tay ra mà sờ, béo đến khi Tô Hoài khó chịu hừ hừ mất tiếng mới thôi. Lục Viên đứng dậy, sang bên giường nhỏ hôn lên trán tiểu quỷ kia một cái mới ra ngoài. Lục Viên lục đục nấu hơn 10 phần sữa dê lúa mạch trong trù phòng, đổ vào trong một chiếc thùng gỗ, lấy một chồng bát, sắp gọn tất cả vào một ngăn tủ nhỏ đặc chế trên xe. Lúc gần đi còn cố ý tới gõ cửa phòng Diệp Khanh, thấy Diệp Khanh uể oải xuất hiện mới vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu Diệp à, Tân Nhi giao cho ngươi nhá." Không đợi Diệp Khanh kịp phản ứng, Lục Viên đã tuôn tuốt tuồn tuột: "Nào là điệu hài tử thế nào, ăn ở đâu, tả ở nơi nào, cho ra ngoài phơi nắng bao lâu, ngủ chừng mấy giờ?" Sau đó cũng chả chờ Diệp Khanh kịp đáp, y xoay người đẩy xe ra cửa. Chỉ còn mình Diệp Khanh đứng như trời trồng tại cửa phòng, sức khỏe còn chưa hồi lại đã bị người ta giao cho một nhóc tiểu quỷ. Diệp Khanh chỉ biết lăng lăng kinh ngạc không thốt nổi thành lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, tụ tán vài ngày liên tiếp, Lục Viên rong quầy đi bán, nhưng thường cao hứng khi đi mà buồn so khi về, việc buôn bán không tiến triển thuận lợi như mong đợi. Còn bên Diệp Khanh, một khi đã ám tiểu quỷ rồi thì cấm có thoát ra được, nhóc con ấy bám y chặt như sam, sáng ra vừa tỉnh mà không thấy Diệp Khanh đâu là quấy phá khóc nháo, làm Diệp Khanh, một người chưa một lần trông trẻ không biết phải xoay sở ra làm sao. Hôm đó, Hoa Tử thấy Diệp Khanh đang ngồi dựa vào đầu giường lắc lư du tiểu Tô Tân ngủ, tóc y cột ngang rũ xuống vai, tiểu quỷ nắm lọn tóc nghịch ngợm, thỉnh thoảng bật cười khanh khách, hoạt bát lắm cơ, tiểu tử này thiệt biết quấn người. Diệp Khanh mũi môi, tức anh ách chọt chọt cái má tròn hây hây của tiểu quỷ, tiểu Tô Tân chớp chớp đôi mắt tròn to sáng bóng, rồi tuét miệng cười. Diệp Khanh nhăn nhó ôm nó vào lòng, niệm như niệm kinh: "Ngủ, ngủ, ngủ ngươi du thế tiểu tiểu thiếu ra không ngủ đâu." Hoa Tử không nhịn nổi bật lời, đi tới bên giường bĩu môi với Diệp Khanh: "Ngồi xuống, ngươi ngồi lui vào trong đi." Diệp Khanh vốn đang trừng mắt với Hoa Tử, Hoa Tử lại bĩu môi với tiểu Tô Tân, Diệp Khanh liền đẩy tiểu quỷ cho hắn, vừa giơ ra đã bị cái nắm tay ủ thịt túm chặt áo, cúi đầu mới thấy đôi mắt tròn to của nhóc quỷ con uống nước. Gần như chỉ cần y thoát khỏi tiểu quỷ là nó khóc liền bế tắc. Lần này quả thực Diệp Khanh bế tắc. Y khó chịu hừ dài, vừa chút giận vào cái lườm nguýt dành cho Hoa Tử, vừa cởi giày lui vào bên trong giường. Hoa Tử đạt được ý nguyện cười toe, ngồi hẳn lên giường, nằm nghiêng thân, chăm chú nhìn Diệp Khanh. "Không phải muốn dỗ nó ngủ sao? Nhìn ta làm cái gì?" Diệp Khanh bắt đầu cáu kỉnh: "Ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà khiến tiểu tiểu thiếu gia nhà ta quấn quýt ngươi thế, nhưng càng nhìn càng thấy quả nhiên ngươi rất dễ coi." Hoa Tử cười, Diệp Khanh còn chưa kịp phát hỏa cậu chàng đã cúi đầu dỗ dành tiểu Tô Tân: "Ta bảo tiểu tiểu thiếu gia này, ánh mắt ngươi không tệ nha, nhưng ngươi là một tiểu ca nhi đấy, lại còn nhỏ thó nữa, nhìn cũng không thấy gì đâu, Diệp ca nhi này cứ giao cho Hoa Tử ta nhé." "Họ Hoa kia." "Diệp Khanh à, ngươi gào cái gì chứ, đừng có dọa tiểu tiểu thiếu gia nhà ta. Hoa tử chỉ tiểu Tô Tân, Diệp Khanh lên cơn tức đợt hai. Hoa tử chợt cười, tiểu tiểu thiếu gia ngoan, hoa tử hát cho ngươi một bài, ngươi phải ngủ ngoan nhá, nói là làm. Hoa tử bắt đầu ca hát, giai điệu mềm mại du dương từ một làn điệu dân ca, dịu dàng mà tươi mái khiến lòng người buông thả. Thời tiết ban trưa vốn oi bức, giọng hoa tử trong veo mà thư sướng, mơn man như làn gió, làm không khí cũng thoải mái lên không ngớt. Dần dần, tiểu Tô Tân nhắm mắt an tĩnh ngủ, Diệp Khanh rửa bên thành giường cũng bắt đầu lim dim, mí trên đánh vào mí dưới. Ngươi còn đang phiền muộn vì chuyện cứu nạn dân thiên tai ư? Hoa tử ngừng hát, nghiêng đầu nhìn Diệp Khanh. Diệp Khanh mệt mỏi, đầu óc có chút hỗn loạn, tùy ý trả lời, là ta lỗ mãng rút dây động rừng. Hôm nay gã tham quan kia phát hiện có người trộm quan ngân đã đem số còn lại chuyển hết sang nơi khác rồi, không tìm được sẽ không có chứng cứ. Vậy hiện giờ ngươi buồn phiền vì không biết quan ngân kia giấu ở đâu phải không? Diệp Khanh từ từ nhắm mắt, đáp ừ. Vậy thì có gì khó, chẳng phải chỉ cần tìm chỗ quan ngân đó thôi sao? Hoa tử cười cười, đột nhiên thấy Diệp Khanh mở mắt trừng trừng nhìn mình, tiện hỏi thêm, ta đã nói có chuyện ta có thể giúp ngươi, ngươi tin không? Diệp Khanh không đáp, nhưng vẻ mặt lại biểu lộ rõ ý không tin. Hoa tử thở cái phì, không tin thì thôi, cũng không phải không tin, ngươi nói thử ta nghe xem. Vậy là ngươi vẫn không tin, không thì ngươi cứ giao việc này cho ta, miễn là ngươi đồng ý nợ ta một món nợ nhân tình là được. Nom cái dáng cười tẩm ngầm của hoa tử rất chi là không yên tâm, Diệp Khanh cứ có cảm giác như có âm mưu gì đó, liền hừ một tiếng, vậy cứ chờ khi ngươi làm được đi đã. Hoa tử vươn tay ra, nháy nháy mắt với Diệp Khanh, lời đã định, khi ta làm được, ngươi nợ ta một món nhân tình. Diệp Khanh hừ, vậy không cần ta giúp chứ gì. Hoa tử cười, Diệp Khanh lườm hoa tử, hậm hực nói biết rồi, tay vừa vươn ra đã bị hoa tử chộp ngay lắp tự, sờ sờ nắn nắn. Bệnh, Diệp Khanh nghĩ, xúc cảm không tồi, hoa tử nghĩ, mấy ngày nay hoa tử quả nhiên có tướng làm công chuyện có khác, ngày ngày chạy vào thành, tối về lại rất là thành thơi. Rốt cuộc, ba ngày sau, vừa trở về sau một chuyến chạy vào trong thành, hoa tử đi tìm Diệp Khanh ngay lập tức. Nó đập cái đúc một tấm giấy lên mặt bàn trước mặt Diệp Khanh. Nơi cất giấu số quan ngân còn lại đều được viết trên đây. Thật không? Diệp Khanh rõ ràng không tin tưởng. Không tin thì thôi. Hoa tử hụp hoặc túm tờ giấy cuộn tròn lại. Ngươi, Diệp Khanh sửng sốt. Y vùng tới toan giật mảnh giấy trong tay hoa tử thì bị hoa tử né được ném ra ngoài cửa sổ. Ngươi, Diệp Khanh bực tức, giơ tay muốn đánh người. Hoa tử lại chẳng mảy may sợ sệt, đã mấy ngày nay nó ở bên Diệp Khanh tất nhiên cũng lợi dụng mà bắt bài hết nhược điểm của người ta rồi. Một người vừa tiến lên, hai cơ thể đã dính lại với nhau. Không ngoài sở liệu, khuôn mặt Diệp Khanh đỏ bừng, ngay khi còn đang chần chừ không biết làm sao đã bị hoa tử vung tay ôm ngang hông, nhéo một cái. Cả người Diệp Khanh liền mềm nhũn. Ngươi, Diệp Khanh tức giận đến đỏ gay, muốn trốn khỏi cánh tay hoa tử. Làm sao vậy, nói cũng không nói được sao? Hoa tử cười hí hửng, quả nhiên phát hiện ra Diệp Khanh sợ nhột thiệt thú vị. Kỳ thực, biện pháp của ta rất đơn giản. Trong thành có mấy cửa hàng thường xuyên mua rượu của Tô gia, ta lại quen đám tiểu nhị ở đó, chỉ cần tìm họ mượn mấy cái bếp lò dã ngoại, trong thành lại không thiếu ăn mày. Xì ra ít tiền nhờ chúng nửa đêm đốt bếp quanh bờ tường nhà huyện lệnh lão ra khoảng một canh giờ. Trong nhà huyện lệnh thấy có khói cộng với việc có người hô hoán cháy đúng thời điểm, dù huyện lệnh lão ra không tin hoàn toàn thì cũng bán tín bán nghi. Nếu như bình thường, chắc chắn ông ta sẽ bình tĩnh suy nghĩ, nhưng hiện tại trong đầu lão ta chỉ chăm chăm nghĩ đến nơi cất giấu bạc và ngân phiếu, đương nhiên sẽ bất an và khẩn trương. Ngươi nói xem, trong lúc hoảng hốt hoang mang, lão ta sẽ đi cứu thứ gì trước tiên? Đương nhiên là gian nhà giấu ngân lượng và chi phiếu rồi. Hoa tử vừa nói vừa kề miệng vào bên tai Diệp Khanh mà thủ thỉ. Trong gian nhà phía tây của huyện lệnh có một tiểu lâu hai tầng đúng ha? Vậy đồ được giấu trên tầng hai ấy, ngươi có tin không? Diệp Khanh im lặng nhìn Hoa Tử, sau đấy đẩy người bỏ chạy ra ngoài. Hoa Tử nhăn nhó nhìn theo, không quên hô hào với theo lưng Diệp Khanh, này, ngươi đừng quên còn nợ ta một món nhân tình đấy nhá. Đêm đó Diệp Khanh vừa trở về đã thu dọn đồ đạc trong phòng, đang dọn dẹp thì nghe có tiếng người gõ cửa, vừa nhìn bóng người ngoài cửa đã biết là ai. Diệp Khanh kêu vào đi, Hoa Tử lên tiếng rồi đẩy cửa vào. Thế nào, ta nói không sai chứ, ngươi định trả nợ ta thế nào đây ơ? Ngươi dọn đồ làm gì thế? Nhiệm vụ đại nhân giao cho ta đã hoàn thành, đêm nay đại nhân đã tới lục soát Tây Sương của huyện Lão Gia. Khi sự tình xong xuôi ta sẽ trở lại bên đại nhân cùng người về kinh thành. Diệp Khanh mải chỉnh lý đồ đạc cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Thực tế, thời gian y ở Tô Gia chẳng quá nửa tháng, cơ bản làm gì có nhiều đồ đâu. Chẳng qua lúc này đây, y không có dũng khí đối mặt với Hoa Tử. Đại nhân ngươi, ngươi làm việc đổ bể thế mà đại nhân ngươi không sa thải ngươi sao? Hoa Tử nhăn nhó đi giữ lại bao đồ của Diệp Khanh, có mỗi tẻo đồ thế này thu gì lắm thế. Diệp Khanh không lấy lại túi đồ trong tay Hoa Tử, ngồi lên giường, ngẩng đầu nhìn nó, nhân lúc ta còn chưa đi thì trả luôn món nợ nhân tình cho ngươi. Ngươi nói đi, muốn ta làm gì? Ngươi nghĩ sao? Hoa Tử cúi đầu nhìn Diệp Khanh, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Ta sao biết? Diệp Khanh nhỏ giọng, trả một cái nhìn khinh khỉnh. Diệp Khanh ơi là Diệp Khanh, ngươi sẽ không ngốc nghếch cho rằng ta giúp ngươi vì lòng tốt, một chút tư tâm cũng không có đó chứ. Hoa Tử khom người, đặt hai tay lên vai Diệp Khanh mà thầm nói. Lần này Diệp Khanh không tránh né, cũng không tránh ánh mắt Hoa Tử. Y ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vặn vẹo của cậu chàng, từ tốn, vậy Hoa Tử thì sao? Ngươi cũng không xuẩn ngốc đến mức cho rằng ta có thể đáp ứng được tư tâm của ngươi chứ? Bờ vai bị đôi tay Hoa Tử bóp phát đau, Diệp Khanh nhíu mày. Không đi có được không? Ta đã nói ta là hộ vệ của đại nhân chưa? Ngươi nghĩ ta có thể bỏ mặc đại nhân mà ở lại cái thôn này được sao? Nếu ta bảo ngươi bỏ mặc thiếu gia nhà ngươi vào kinh thành sinh sống, liệu ngươi có đi không? Ở lại thêm một ngày cũng không được ư? Sớm muộn gì cũng phải đi, nếu kéo thêm một ngày có ích gì? Là ta cũng không giữ được ngươi sao? Rốt cuộc đây là thứ nhân tình ngươi muốn ta trả ư? Nếu đúng là như thế thì ta nguyện giữ lại bên mình. Lời vừa dứt, sắc mặt Hoa Tử đã xấu đến cực điểm. Nó chằm chằm nhìn Diệp Khanh, thật lâu mới chậm rãi nói. Ngươi quả là một hộ vệ trung thành, lãnh huyết lại vô tình, còn chẳng có nhân tính nữa. Diệp Khanh sững sờ, muốn đánh một chưởng lại ngần ngừ không sao hạ thủ. Cuối cùng y mỉm cười, những điều ngươi nói đều đúng cả. Ngươi đi đi. Một lúc sau rốt cuộc Hoa Tử cũng buông tay, nắm túi đồ ném vào lòng Diệp Khanh. Món nợ nhân tình thì sao? Diệp Khanh vẫn bất động. Muốn đi thì đi ngay đi, đứng đó làm Hoa gia ta nhìn cũng phiền. Hoa Tử không kiên nhẫn chỉ ra cửa. Diệp Khanh nhăn nhíu, cầm bao đồ đứng dậy, thay ta cảm tạ Tô gia một tiếng. Ta biết phải nói thế nào? Lòng Diệp Khanh rối loạn, y mím môi, nhìn Hoa Tử lần cuối. Xoay ngươi, đi tới cửa rồi lại trần trừ, đây có được coi như nhân tình trả cho ngươi không? Hoa Tử bật cười nức nở, ngươi còn nghĩ đến nó ư? Thứ ta muốn ngươi không trả nổi. Lòng chợt quặn thắt, Diệp Khanh khẽ cắn môi, hơi thở nặng nề trôi ra thườn thượt. Cười, ngươi đã nói không trả nổi vậy cứ coi như không trả nổi đi. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên ấm áp, là cái ôm của Hoa Tử. Diệp Khanh vừa quay đầu đã bị cánh môi Hoa Tử đổ ập tới, y lảo đảo, lưng bị dồn vào cửa kêu thành tiếng. Cái hôn kịch liệt, chiếm hữu trong bất an rồi kết thúc ngay khi bắt đầu tranh đoạt lẫn nhau, để rồi khi hai làn môi rời nhau chẳng còn lại gì ngoài sợi chỉ bạc ám muội, trên môi Diệp Khanh hãy còn giữ lại sắc đỏ. Xong chưa? Diệp Khanh mấp máy, huyết sắc đã bị che bớt, đầu lưỡi nếm vị ngọt tanh, ta đi đây. Hoa Tử im lặng, Diệp Khanh quay người đẩy cửa mà đi. Đêm đã về khuya, cửa gỗ vang những tiếng kéo kẹt, gió đêm len lỏi vào phòng, lạnh thấu tâm. Bịch cánh cổng vừa đóng lại, Diệp Khanh đã vô lực tựa lên phiến cửa, chút một hơi thở nặng nề. Ngẩng đầu nhìn màn trời đen kịt, lòng quặn thắt đến khó chịu,

Chẳng phải hắn đi rồi sao? Thế nào giờ lại xuất hiện ở đây? Lục Viên quay đầu lại chỉ kịp thấy một bóng người vụt qua. Sau đó là một chuỗi loảng xoảng. Hoa Tử cầm một chén trà ném thẳng về phía Diệp Khanh vừa lên ngựa. Diệp Khanh hoảng hốt cúi người tránh khỏi cú đột kích bất ngờ, ngưng lại nhìn. Ánh mắt rơi trên người Hoa Tử. Hoa Tử vừa đối chọi lại cái nhìn của hắn liền bật người chạy tới. Diệp Khanh sửng sốt, cũng thúc lên bụng ngựa phi ngay tức thì. Diệp Khanh, con bà nó ngươi là đồ lừa đảo, dừng ngay lại cho ta. Hoa Tử gào giống, cứ thể đuổi theo. Lục Viên chân chân nhìn cảnh tượng người đuổi ngựa quái dị kia, ngơ ngẩn, sững sờ, đón lấy vị tiểu nhị thức thời chạy lại thông báo với y, vị khách quan này, bằng hữu của ngài làm vỡ hai chén trà, còn phá cả một chiếc ghế, ngài xem, tổng cộng là 12 lượng bạc, tiền trà là 3 văn nhưng chúng tôi miễn cho ngài, còn tiền bồi thường thì à, ngài muốn ký sổ hay thanh toán luôn. Lục Viên vặn vẹo cười với vị tiểu nhị, móc hầu bao, đổ ra tất cả số tiền kiếm được hôm nay mà vẫn thiếu 30 văn. Lục Viên xấu hổ cười, số còn lại cho ghi nợ nhé, nói rồi y nắm chặt tay ra ngoài. Hoa Tử, hôm nay cứ thử về nhà xem ngươi chết chắc rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, về lại Cố Hương lại nhắc tới chuyện Hoa Tử đuổi theo Diệp Khanh hôm đó. Lục Viên ngồi chờ chán chê mê mỏi mà vẫn không thấy người về, y đành đẩy xe về trước. Về tới nhà rồi, đợi đến tối cũng chả thấy người đâu, cả nhà đang quáng quẳng có nên chạy ra ngoài tìm hay không thì cổng sân bị gõ rầm rầm, mở ra thì thấy rành rành Diệp Khanh đang dìu Hoa Tử trở về, mà Hoa Tử thì lấm lem, thương lớn thương bé chẳng chịt, chảy ra chóc vẩy, còn trẻo cả một chân. Người trong nhà ai nấy đều hốt hoảng, cuống cuồng đỡ người vào nhà. Tô Hoài cẩn thận kiểm tra thương tích cho Hoa Tử một phen, bôi thuốc đấm bóp. Còn Diệp Khanh, không biết là do xấu hổ áy náy hay gì khác mà nói chung là không đi, đợi khi Tô Hoài xử lý xong đâu đấy mới túc trực, chăm sóc cho Hoa Tử cả đêm. Hoa Tử đã dặn kỹ, Diệp Khanh không thoát được liên quan tới cái thân bê bết thương tích này đâu, phải ở lại chịu trách nhiệm, nó chưa cho phép mà đã muốn chạy á, không có cửa đâu. Tuy Hoa Thúc đã khuyên lơn hết nước hết cái rằng, dù sao Diệp Khanh người ta cũng là ca nhi, ở lại không tiện. Thế nhưng tính tình Hoa Tử thì ương bướng từ bé, Hoa Thúc chẳng làm gì được nên cũng mặc nó. Bởi thế nên Diệp Khanh lại vào Tô gia ở lần nữa, rồi có vẻ như bị Hoa Tử bắt được nhược điểm gì đó mà bị sai sự quát tháo hơn nửa tháng liền, đến tận khi Hoa Tử lành hết thương tích mới thôi. Khí trời bắt đầu se lạnh, dê không cho sữa, việc buôn bán của Lục Viên cũng đứt đoạn, tuy rằng không kiếm thêm được nhiều, nhưng cũng chẳng lỗ vốn. Lục Viên cân nhắc việc mua thêm mấy chú dê ngon nghẻ vào đầu xuân tới, thế nên trong phong thư y viết cho Tán Bố cũng vô tình cố ý mà chêm thêm cả chuyện này. Tán Bố hồi âm rằng, nếu đã vậy thì sẵn tiện mong mỏi y với Tô Hoài đến Thảo Nguyên chơi Tết âm lịch một chuyến, mà theo như cách nói của người Trung Nguyên là về thăm nhà A Sao đẻ. Lục Viên đem chuyện này bàn với Tô Hoài và Tô Lão Gia. Tất nhiên Tô Hoài đồng ý, Tô Lão Gia cũng dặn dò đôi câu, nào mang theo những lễ vật gì, nào qua mùng một hạng đi, nào sớm đi sớm về. Đảo mắt đã qua một năm, nay là đêm trừ tịch thứ hai Lục Viên ở đây. Khác với năm kia chỉ quạnh quẽ có mình y với Tô Hoài, năm nay cả nhà cùng quây quần vui vẻ bên mâm cơm tất niên. Năm nay Tô Lão Gia có đại tôn nhi nên đặc biệt phấn khởi, tự những rượu đồ Tô, còn khui cả chai rượu đã cất giấu kỹ lưỡng mấy mươi năm trong hầm. Tiểu Tô Tân đã sắp tròn một tuổi, luôn mồm ê ê a a rất đáng yêu, vậy mà vừa thấy rượu là ngồi im, trợn tròn cả mắt chăm chú nhìn. Tô Lão Gia tâm huyết dâng trào hùng hồn tuyên bố, đã là người Tô gia thì ai cũng có thể uống rượu, rồi chấm đầu đũa vào chén rượu đút cho tiểu quỷ mút. Lục Viên mới thấy mà hoảng hết cả người, không nhắc tới chuyện Tô Tân cơ bản không phải người của Tô gia nên đời nào có cái gen di truyền ngàn chén không say kia, mà có là con ruột của y thì cũng một chén là say ngả say nghiêng rồi. Vậy mà kỳ lạ thay, tiểu Tô Tân không những không say, mà càng mút càng linh lợi, cười khanh khách nha nha ý muốn uống rượu nữa. Bấy giờ, đột nhiên một dòng nước ấm nóng lan tỏa cõi lòng Lục Viên. Có lẽ, đây là vận mệnh đã được định trước rằng tất cả đều là người một nhà đi. Nghĩ vậy, bên hông chợt ấm, chẳng biết từ khi nào Tô Hoài đã ngồi kề bên, bàn tay ôm lấy hông y, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an. Cái gã này Lục Viên cúi gằm mặt, nhưng mà có cần phải sờ mó ám muội đến thế không? Lục Viên cắn răng, hung hăng đá Tô Hoài một cước. Diệp Khanh, gắp cho ta miếng rau trộn củ niễng một kia với. Hoa Tử lắc lắc cánh tay cười với Diệp Khanh. Ai cũng biết bị thương gân cốt thì phải tĩnh dưỡng 100 ngày. Thương thế của Hoa Tử cũng sắp trăm bữa rồi. Vậy nhưng nó vẫn buông thõng cái tay phải sắp lành kia giả bộ làm thương binh. Diệp Khanh khinh bỉ lườm nó một cái, nhưng vẫn im lặng hầu hạ. Hai ông cụ Hoa Thúc với Tô Lão gia trông thấy đều tủm tỉm cười, gật đầu không ngớt. Diệp Khanh, ngươi không cần hầu hạ đại nhân ngươi sao? Định ở lại đây không về kinh thành à? Tô Hoài bất động thanh sắc, vừa lột vỏ tôm cho Lục Viên, vừa thuận miệng hỏi. Nét mặt Diệp Khanh thoáng đông lại, miếng tôm trên đũa rơi xuống bát. Hoa Tử vừa trông thấy liền gắp nhét tọt vào mồm, nhồm nhằm đáp hộ. Đúng thế, vị đại nhân kia tuổi đã cao, nên ở lại kinh thành dưỡng tuổi già, nghỉ ngơi an ổn là vừa. Còn vị hộ vệ này không có gì đáng để trọng dụng nên bị sa thải, giờ chuẩn bị về làm kế toán cho lão bản mập rồi. Diệp Khanh cau mày, toan biện lại mà bị Hoa Tử gắp liền một miếng tôm vừa lột vỏ lấp tịt miệng. Thế nào, tay nghề thiếu gia nhà ta không tồi chứ? Diệp Khanh bắn cho nó một tia sắc lạnh, tay dưới bàn cũng véo đùi Hoa Tử một cái. Hoa Tử đau đến độ la hét ỏm tỏi. Tất nhiên, hai vị lão gia bên cạnh thì ngấm ngầm cười như hồ ly vớ được gà. Rồi rồi, Diệp Khanh, mùng một sắp tới này ta với Tô Hoài sẽ lên đường tới Thảo Nguyên một chuyến. Tiểu Tô Tân tạm giao cho ngươi nhé. Ta thấy tiểu quỷ theo ngươi nhất, đương nhiên là trừ ta ra. Lục Viên như trộm được của quý, ôm Tiểu Tô Tân trong lòng mà rung rung. Nào nào, gọi cha xem nào. Tiểu Tô Tân chớp chớp đôi mắt tròn to, chu cái miệng tí xíu bóng loáng ê ê a a một lúc. Sau đó mới bập bẹ gọi, ta ta, cha cha, ha ha ha. Lục Viên cười tít cả mắt, giơ tay bấu cái má nhỏ nhỏ mập mập của Tô Tân, kéo lại kéo, Tân Nhi ngoan, gọi tiếng nữa xem nào. Ta ta ha ha, Tân Nhi thật thông minh, cha thương con nhất. Lục Viên hưng phấn hôn bẹp lên má Tiểu Tô Tân, lưu lại cả miếng nước bọt to. Hai cha con náo nhiệt là thế, nhưng còn tất cả những người còn lại thì thấy bầu không khí này thiệt cổ quái. Tô Lão gia đã ngừng đũa từ khi nào, tay siết chặt đôi đũa đúng cái vẻ hận không bẻ gãy đôi đũa này cho bỏ đố kỵ trong mắt. Tai ông cụ không được tốt cho lắm, rõ ràng nghe được thằng cháu bảo bối gọi ra ra Tô Hoài thì vẫn cái mặt than bất biến với thời gian. Chẳng qua mắt nhìn chăm chăm Lục Viên mà miên man suy nghĩ, tiếng cha kia rõ ràng là gọi hắn. Tiểu Viên là a sao thì hưng phấn cái nỗi gì, còn Hoa Tử với Hoa Thúc ngồi một bên im thin thít lau mồ hôi hột. Cớ làm sao thiếu sao sao vẫn cứ không rõ mình là a sao vậy chứ. Hôn hôn hôn, Tiểu Tô Tân ê a kêu đến là ngọt. Bắt đầu đòi hỏi. Ừ, cha hôn. Lục Viên hưng phấn hôn cái bẹp. Lại một miếng nước bọt nữa ịn trên má Tiểu Tô Tân. Ai nấy trong Tô gia nghe xong mà hắc tuyết hội đồng. Hôn hôn hôn, Tiểu Tô Tân giơ hai cánh tay với vào không khí như mời gọi. Bẹp miếng nữa. Hôn hôn, Tiểu Tô Tân vẫn giơ tay, mặt thì không ngừng tránh né mấy cái hôn nồng nhiệt của Lục Viên. Lục Viên nhăn nhó nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện ra dường như ánh mắt tiểu quỷ không nhìn mình, ngẩng đầu nhìn theo nó, thì thấy cánh tay kia đang hướng phía Diệp Khanh mà kêu, hôn hôn khụ, Tiểu Viên, ta thấy người nó gọi là Khanh Khanh. Tô Hoài nhấp một ngụm rượu, Lục Viên mặt đen, Tô Lão gia cũng mặt đen, Hoa Tử mừng húm. Diệp Khanh mặt đỏ. Mùng 1, Tô Hoài và Lục Viên lên đường tới Thảo Nguyên thăm gia đình. Tán bố đã nhờ một người quen thân trong dịch trạm sắp xếp cho cặp phu phu Tô Viên một chiếc xe ngựa thật tốt theo chân thương đội tới Thảo Nguyên. Tô Lão gia và một nhà Hoa Tử cũng đưa tiễn tới tận cổng. Diệp Khanh đầy vẻ bất đắc dĩ ám Tiểu Tô Tân ra theo. Lục Viên lại hoàn toàn coi như không thấy mà hôn bảo bối nhà mình rồi vỗ vai Diệp Khanh lải nhải dặn dò. Sau đó vẫy tay ý bảo mọi người đừng tiễn nữa, cùng Tô Hoài khởi hành. Thôn trấn Lục Viên ở là hướng Bắc nên quãng đường tới Thảo Nguyên rất gần, lại cộng thêm thương đội di chuyển mau lẹ. Tuy đường xá xa xôi mệt nhọc nhưng cũng tới nơi trước rằm tháng riêng. Điểm dừng chơi ở Thảo Nguyên cũng là dịch trạm, chẳng qua nó là một chiếc nhà bạt vuông vức rộng rãi. Khi Tô Hoài và Lục Viên vừa tới nơi, Tán Bố đã cưỡi ngựa đợi sẵn, thấy hai người xuống khỏi xe liền phấn khởi đỏ cả mặt, hài lòng nhếch môi, xuống ngựa bước tới. Đầu tiên là ôm siết lấy Lục Viên, tiếp sau là vỗ bùm bộp lên vai Tô Hoài, mở mồm bô lô ba la một chuỗi tiếng Mông mà Lục Viên nghe cũng phải nhăn nhó cả mặt mày. Tuy dọc đường cơ thể mệt nhoài khôn tả nhưng Lục Viên và Tô Hoài vẫn phải cưỡi ngựa theo Tán Bố và một người huynh đệ về nhà. Tán Bố và Lục Viên đều là người trong dòng họ Phú gia, gia tộc được coi như lớn mạnh trên Thảo Nguyên. Cả quãng đường cưỡi ngựa theo chân Tán Bố, được chiêm ngưỡng Thảo Nguyên bao la xanh gì biết xa tít tắp. Khoảng trời lam nhạt cao thật cao, mải ngắm nghía trông theo đến nỗi Lục Viên hoa cả mắt. Cuối cùng tới khu vực cư ngụ thì thấy cơ man là nhà bạt lớn nhỏ tiếp nối san sát nhau. Tán Bố dẫn Lục Viên và Tô Hoài vào một chiếc trướng bạt trắng lớn nhất. Bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lạnh, vào trong lều thì ấm hơn nhiều. Dưới chân là tấm thảm thổ cẩm cầu kỳ, bao quanh lều có thiếp hoa, làm Lục Viên mới nhìn đã quáng cả mắt. Vừa đúng giữa trưa, bên trong trướng bày một mâm cơm canh, mấy người mặc quần áo và giày mông cổ ngồi trên chiếu, chính giữa tấm thảm là một khay thịt dê, hai, lớn. Tán Bố liến thoáng gì đó, đại để là giới thiệu Lục Viên với đại gia đình. Ngồi ở vị trí trung tâm là một lão phụ nhân đã khoảng xx không tuổi, tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào. Ngay từ lúc Lục Viên vào ông đã có vẻ kích động mà quan sát y. Chờ khi Tán Bố giới thiệu xong thì được Nạp Cách Nhĩ ngồi bên và một vị ca nhi trung tuổi nâng dậy, đi tới trước mặt Lục Viên, xúc động nghẹn ngào. Lục Viên không hiểu và cũng không biết nói tiếng Mông Cổ, nhưng y cũng đoán mười mươi vị phụ nhân này là a sao của mình. Bấy giờ đang nghẹn ngào về nỗi nhớ con khôn nguôi. Y nhìn những người còn lại trong trướng, đứng bên Tán Bố là năm hán tử. Trong vùng lông mày ai cũng có phần tương tự nhau, có lẽ đều là ca ca của Lục Viên, mà theo đó là năm vị ca nhi mỗi người một vẻ, không cần nghĩ cũng chắc chắn đó là tẩu tử rồi, còn thêm cả cậu bé thiếu niên, một nam một ca nhi, mỗi đứa ôm trong lòng một tiểu anh nhi còn ê a tập nói. Lục Viên cười, mặc cho mọi người lôi kéo, ôm ấp sờ vỗ một lúc lâu, sau đó, Tán Bố kéo Tô Hoài ra. Nạp Cách Nhĩ đưa cho lão phụ nhân một chiếc khăn lụa trắng mút, lão phụ nhân khom người nâng lên, cung kính đưa cho Tô Hoài rồi làm một cái lễ. Tô Hoài được Tán Bố ra hiệu, nói một tiếng cảm tạ rồi cung kính hoàn lễ. Sau rồi bị Tán Bố và Nạp Cách Nhĩ kéo xuống ngồi, chính thức khai bữa. Tục tặng khăn ha đa, người Mông Cổ rất niềm nở hiếu khách, bữa cơm náo nhiệt vô cùng. Đầu tiên là sữa, điểm tâm và cơm mỡ bò. 3. Cho hai người lót dạ.